Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2095, chương 2098, công tâm kế. Quan Vũ Thu đến Lưu Bị tan tác tin tức lúc đã là ngày hôm sau rạng sáng. Vừa bắt đầu hắn còn không thể tin được, dù sao Lưu Bị bên người có hơn 10.000 kỵ binh. Khiên Chiêu, Trương Phi cũng đều không phải là yếu ớt. Công Tôn Tục lại là cái hậu sinh, thiên phú cũng không tính xuất chúng, cho dù có giáp kỵ trợ trận, đánh bại Lưu Bị khả năng tuy có, thắng bại lại không nên cách xa. Về sau liên tiếp thu đến mấy cái thám báo tin tức, hắn mới xác nhận Lưu Bị không chỉ có bại, mà lại bại thật thê thảm, thương vong rất lớn, đồ quân nhu cơ hồ tổn thất hầu như không còn. Quan Vũ càng không dám khinh thường, Lưu Bị tổn thất lớn, hắn chỗ lĩnh bộ kỵ thì càng trọng yếu hơn, quan hệ đến Lưu Bị còn có thể hay không giữ vững U Châu. Hắn thương lượng với Điền Dự một phen, một bên phái người chạy tới biên tắc, liên lạc Lưu Bị phái người tiếp ứng, một bên chậm rãi lui lại, tận khả năng không cho Thái Sử Từ đánh bất ngờ cơ hội. Nói đúng sự thật nói. Áp lực này rất lớn, hành quân quá trình bên trong không cách nào bảo trì xa trận nghiêm mật. Nếu như Thái Sử Từ sử dụng giáp kỵ cưỡng ép đột kích, hắn cũng không có cái gì hữu hiệu ứng đối biện pháp. Trên thực tế, Công Tôn Tục thật có qua dạng này cách nghĩ, Công Tôn Phạm bỏ mình để hắn rất tự trách. Đuổi không kịp Trương Phi, hắn liền muốn giết Tử Quan Long. Vì Công Tôn Phạm báo thù lại bị Thái Sử Từ phủ quyết. Hắn nói với Công Tôn Tục, Quan Vũ không chỉ có võ nghệ thắng qua Trương Phi, còn có bộ tốt hiệp trợ, giáp kỵ đột trận cũng không có chút tự tin nào, ngược lại có khả năng hãm tại xa trận bên trong, dẫn đến không tất yếu thương vong. Báo thù có là cơ hội, không cần hiện tại. Công Tôn Tục tuy nhiên thương tâm, lại không có biện pháp gì. Thái Sử Từ thu hồi giáp kỵ, mà lại không cho Công Tôn Tục tới gần Quan Vũ, yêu cầu hắn lưu ở phía sau, tự mình đảm đương tập kích quấy rối Quan Vũ trách nhiệm, sử dụng tinh xảo xạ nghệ bắn giết Quan Vũ bộ hạ, tìm cơ hội. Quan Vũ võ nghệ hơn người, nhưng xạ nghệ không địch lại Thái Sử Từ hơn xa. Thủ hạ cũng tìm không thấy có thể cùng Thái Sử Từ phân cao thấp xạ thủ, chỉ có thể nhìn Thái Sử Từ phụng phịu. Điền Dự mấy lần nỗ lực dùng sức mạnh nỏ đánh lén Thái Sử Từ, nhưng Thái Sử Từ tinh đến đạo này, mấy lần khoe kỹ thức đọ sức, không chỉ có lông tóc không tổn hao gì, còn bắn giết cường nỗ thủ, để Quan Vũ rất là im lặng. Về sau Công Tôn Tục tâm tình ổn định, lần nữa yêu cầu ra trận, mang theo am hiểu kỵ xạ Bạch Mã Nghĩa Tòng rối loạn Quan Vũ. Những thứ này Bạch Mã Nghĩa Tòng người có tinh giáp, lập tức có ngựa khải, bảo hộ tương đương đúng chỗ, lại tinh thông kỵ xạ, chợt xa chợt gần, một có cơ hội thì thân cận đội xe, khoảng cách gần bắn giết, thậm chí trực tiếp dùng trường mâu công kích vũ cương xe phía trên cung nỗ thủ. Làm đến Quan Vũ khẩn trương cao độ, không có một khắc dám buông lỏng cảnh giác. Một đường truy kích, Quan Vũ lại tổn thất mấy trăm người. Ác mộng thẳng đến Trương Phi, Khiên Chiêu mang theo kỵ binh đến giúp thì mới kết thúc. Thái Sử Từ không có ham chiến, rút về Thảo Nguyên, tiếp tục càn quét ven đường Tiên Ti người, Ô Hoàn người, cùng Trương Phi gặp nhau về sau. Quan Vũ lập tức hỏi thăm tình huống, thế mới biết Lưu bị thụ thương, mà lại bị thương không nhẹ, miễn cưỡng chống đỡ nhập tắc, trở lại Cư Dung Quan. Hắn thì ngất đi, mũi tên kia bắn thủng hắn bụng giáp, sâu vào trong bụng, may ra Lưu bị kinh nghiệm phong phú, sợ mũi tên lại bởi vì thời gian dài sóc nảy vạch phá ruột. Dùng đoàn đao cắt bụng mình, lấy ra mũi tên. Hắn vấn đề bây giờ là đổ máu quá nhiều, thương tổn nguyên khí, lại bại trận, lửa công tâm. Trương Phi lại lặng lẽ nói cho Quan Vũ một việc, thầy thuốc tại vì Lưu bị kiểm tra thương thế lúc nói mũi tên làm bị thương thận. Lưu bị có khả năng hội tuyệt tự. Lưu bị dưới cơn nóng giận, thân thủ rút kiếm đem thầy thuốc chảm. Lúc này sự kiện này chỉ có mấy người biết, Quan Vũ không là người ngoài, Trương Phi mới sẽ nói cho hắn biết, để hắn đến thời điểm nói chuyện lưu ý chút, không muốn lỡ lời làm tức giận Lưu bị. Quan Vũ nghe xong, tâm lý hơi hồi hộp một chút, hắn nhớ tới theo Ký Châu truyền tới cái kia lời đồn. Lời đồn bên trong nói, hắn cùng Trương Phi họ tên liền cùng một chỗ biểu thị Lưu thị thiên mệnh sắp hết. Có thể hay không cũng có Lưu bị tuyệt tự ý tứ. Thiên ý treo xa, lời đồn luôn luôn mơ hồ, giải thích thế nào đều có thể. Riêng là hắn, quan người, đóng vậy, tuyệt vậy, Lưu bị có đến vài lần cơ hội xác thực thì hủy trong tay hắn. Nếu như không có hắn, chỉ có Trương Phi, Lưu bị nói không chừng còn có cơ hội sự nghiệp mở rộng. Dương cánh bay cao, Dược Đức, ngươi nói, Huyền Đức trầm luân đến tận đây, có phải hay không là ta ảnh hưởng hắn? Trương Phi kinh ngạc nhìn lấy Quan Vũ, hắn kết bạn với Quan Vũ đến bây giờ, còn là lần đầu tiên nhìn đến Quan Vũ tâm tình thấp như vậy rơi. Coi là Quan Vũ là bởi vì thất trách mà tự trách, Vân Trường huynh. Ngươi không cần tự trách, trên thảo nguyên tác chiến chính là như vậy. Cái gì ngoài ý muốn cũng có thể phát sinh. Thái sử từ không chỉ có lừa qua ngươi, cũng lừa qua chúng ta thám báo. Bị tập kích trách nhiệm không ở đây ngươi. Quan Vũ kinh ngạc nhìn Trương Phi liếc một chút. Tuy nói Trương Phi hiểu lầm hắn ý tứ, lại trong lúc vô tình công bố một cái kia chân tướng. Có người đem lần này chiến bại trách nhiệm quy tội hắn cùng Điền Dư. Hắn trong lòng giận lên. Nhất thời sắc mặt thay đổi, Dược Đức, ta tiền quân thám báo cũng không so trung quân tinh nhuệ, càng không so thái sử từ thám báo am hiểu kỵ xà. Qua nhiều năm như vậy, tại thám báo ở giữa đọ sức bên trong, chúng ta chưa từng có chiếm qua tiện nghi. Gặp Quan Vũ nổi giận, Trương Phi không dám lại nói, chỉ là hàm hồ phụ họa hai câu. Quan Vũ trong lòng càng tức giận. Hắn vốn là cảm thấy lần này chiến bại không phải mình trách nhiệm. Hắn ngăn chặn thái sử từ chủ lực, Lưu bị lại bị Công Tôn Tục đánh bại. Nói thế nào đều là trung quân chính mình, thậm chí là Lưu bị chính mình trách nhiệm. Sao có thể đẩy đến trên đầu của hắn? Trở lại Cư Dung quan, Quan Vũ, Điền Dự không kịp uống miếng nước. Trước tiên tiến đến thăm viếng Lưu bị. Lưu bị không nhúc nhích nằm tại trên giường bệnh. Nhắm chặt hai mắt, hốc mắt hãm sâu, sắc mặt tái nhợt, liền bờ môi đều mất đi huyết sắc. Quan Vũ quỳ gối trước giường hô mấy cái âm thanh. Lưu bị mới chậm rãi mở to mắt, ánh mắt tại Quan Vũ mặt bên trên qua lại quét hai lần. Ánh mắt có chút phức tạp. Vân Mộc trở lại, trở về, có thể từng cùng thái sử từ giao chiến. Tổn thất bao nhiêu? Chưa từng giao chiến. Tổn thất cũng không nhiều, chỉ là lui lại thời điểm chết vài trăm người. Công Tôn Tục muốn báo Công Tôn Phạm mối thù, dây dưa không ngừng, một mực lấy Bạch Mã Nghĩa Tòng kỵ xạ tập kích quấy rối. Há, chưa từng giao chiến, Lưu bị sâu kín thở dài một tiếng, lại nhắm mắt lại, khóe mắt không tự chủ được rút rút, giấu trong chăn tay cũng không tự giác nắm chặt. Hắn bị Công Tôn Tục trọng binh phục kích, Quan Vũ lại cùng thái sử từ không có giao chiến, toàn thân trở ra, chỉ chết vài trăm người. Thấy thế nào, cái này đều không bình thường a. Gặp Lưu bị khí tức to khỏe, Quan Vũ có chút không đành lòng, nuốt xuống chỉ trích lời nói, an ủi Lưu bị nói, Huyền Đức, thắng bại chính là chuyện thường binh ra, người thật tốt dưỡng thương. Có ta ở đây, U Châu không việc gì. Quỳ ở một bên Điền Dự vốn không muốn quấy nhập đây là không phải. Nghe đến Quan Vũ câu nói này, thực sự nhịn không được, lặng lẽ giật nhẹ Quan Vũ tay áo. Quan Vũ không rõ ràng cho lắm, quay đầu nhìn Điền Dự liếc một chút. Điền Dự giờ khóc giờ cười. lại không dễ làm lấy Lưu Bị mặt nói rõ, đành phải nói ra, tướng quân, đại vương bị thương nặng, cần phải tĩnh dưỡng, chúng ta vẫn là lui xuống trước đi, các loại đại vương tinh thần tốt chút lại đến đi. Quan Vũ cảm thấy có lý, hướng Lưu Bị cáo lui, cẩn thận từng ly từng tí vì Lưu Bị dịch tốt góc chăn. Đụng phải Lưu Bị tay trong nháy mắt đó, hắn nằm tằm lông mày hơi lỏng, cấp tốc quét mắt một vòng Lưu Bị mặt, Lưu Bị tay nắm rất chặt, mặt căng đến cũng rất gấp, rõ ràng là đang nhẫn nhịn cái gì, hắn tại nhẫn cái gì, là vết thương đau, vẫn là khác cái gì. Quan Vũ rất muốn nhìn mở miệng, thế nhưng là gặp Lưu Bị gấp nhắm chặt hai mắt, không nói gì ý tứ, đoán chừng hỏi cũng hỏi không ra nguyên cớ, đành phải ở trong lòng thở dài một hơi, lại bái trở ra nội thất, tan học, đi vào trong đình. Quan Vũ dừng bước, ngửa đầu, nhìn lấy mây trắng tản ra biến ảo trời xanh, nghĩ đến Lưu Bị cái kia cổ quái thần sắc, tràn đầy ứ động, không nhịn được nghĩ ầm ĩ thét dài. Điền Dự đứng bình tĩnh ở một bên, nhìn lấy Quan Vũ cao lớn thân thể, tâm tình không nói ra xa xút. Hắn có thể cảm thụ được, Lưu Bị cùng Quan Vũ ở giữa xuất hiện một vết nứt. Một đạo nhìn không thấy vết nứt, hắn cũng minh bạch vì cái gì Thái Sử Từ rõ ràng có cưỡng ép đột kích năng lực, lại không có xuất thủ. Một đường đưa Quan Vũ hồi nhét, Quan Vũ võ nghệ có lẽ cùng Thái Sử Từ tương xứng, nhưng hắn quyền mưu gần như ngu ngốc, hắn quá tự phụ, rơi vào khác người mưu hại mà không biết, thân phụ hiểm nghi, còn tại Lưu Bị trước mặt nói ra nói như vậy đến. Đổi ai cũng sẽ có lòng nghi ngờ. Quan Vũ tại trong đình đứng một lúc, cúi đầu ra ngoài, một mực thẳng tắp lưng có chút lạc đà. Hắn vừa mới rời đi không lâu, Khiên Chiêu liền đến, hướng Lưu Bị báo cáo, thiên tử phái tới sứ giả truyền chiếu, cũng đưa một thớt đại uyển ngựa tốt, nói là đưa cho Quan Vũ. Lưu Bị mở to mắt, thẳng vào nhìn lấy Khiên Chiêu, đưa cho Quan Vũ. Khiên Chiêu gật gật đầu, trong lòng bất an, khác ý nghĩ nhạy bén, trên đường thì nhìn ra Lưu Bị đối Quan Vũ có ý kiến. Hiện tại thiên tử lại chuyên môn đưa lập tức cho Quan Vũ, lại càng dễ gây nên Lưu Bị mẫn cảm. Cũng chính vì vậy, hắn mới sớm hướng Lưu Bị báo cáo, để Lưu Bị có chuẩn bị tâm lý, mặc kệ Lưu Bị cùng Quan Vũ ở giữa có cái gì khác nhau, cũng không thể để thiên tử phát giác. Riêng là ở thời điểm này, đại vương, người khả năng muốn kiên trì một chút, Khiên Chiêu nhẹ giọng nói ra. Theo sứ giả đến còn có mấy cái Ký Châu thanh niên tài tuấn, có ý đầu nhập đại vương, đại vương cần phải tiếp gặp một chút. Lưu Bị nhãn châu xoay động, cuối cùng có chút tinh thần. Hắn mặc dù đến Trung Sơn, Hà Gian, lại cùng thế gia không thế nào hòa thuận, hiện tại lại có thể có người xin vào, không thể nghi ngờ là một kiện cầu còn không được chuyện tốt. Khiên Chiêu muốn hắn kiên trì một chút, tự nhiên là không hy vọng người khác nhìn ra hắn thương nặng. Không có người còn nguyện ý chống đỡ một kẻ hấp hối sắp chết. Sứ giả là ai? Cố Thái Úy Thôi Liệt chi tử, Nghị Lang Thôi Quân, Lưu Bị đại hỉ, An Ninh Thôi Thị là Ký Châu đại tộc. Dạng này gia tộc lúc trước hắn leo lên không lên, cho dù là hiện tại phong Trung Sơn Vương, đối mặt An Bình Thôi Thị dạng này gia tộc, hắn y nguyên không có gì lực lượng. Nếu như có thể được đến Thôi Thị chống đỡ, hắn ở bên trong núi Hà Gian đứng vững gót chân khả năng thì phần lớn. Lưu Bị cắn răng, dáng chống đỡ lấy ngồi xuống. Tử Kinh, người cùng Thôi Quân quen biết, năm đó theo tiên sư tại Lạc Dương lúc từng đi bái phỏng qua, vậy ngươi nói Thôi Quân có thể lưu lại sao? Khiên Chiêu nhìn chằm chằm Lưu Bị ánh mắt, mỗi chữ mỗi câu nói ra. Đại vương, Viên Đàm lũ chiến lũ bại, đã mất đấu trí, tuy việc có khả năng từ bỏ Ký Châu, có thể chủ trì Ký Châu người trừ đại vương ra không còn có thể là ai khác.